Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Hỏa Kỳ Lân. Thật nhiều người thèm thân thể của ta. Nhìn xem Vô Danh lại mẹ nó hai mắt chạy xe không? Trịnh Kiện lập tức lại không còn gì để nói. Cái này gia hỏa cùng người chết duy nhất khác biệt chính là nhiều một hơi. Trịnh Kiện từ bỏ từ trên thân Vô Danh kéo lông dê ý nghĩ. Lãng phí nước bọt, nghĩ tới đây, Trịnh Kiện ánh mắt nghiêm, trầm giọng nói, Vô Danh, hai ta luận bàn một chút đi. Tất nhiên đi tới Trung Hoa Các, lông dê kéo không đến, cái kia tối thiểu phải đánh một trận, thông qua Vô Danh để phán đoán một cái chính mình tại phong vân thế giới cấp độ thực lực. Dù sao đây là một cái cao võ thế giới. Trịnh Kiện cũng không biết trình độ của mình tại cái nào đẳng cấp. Vĩ Nhân nói qua, thực tiễn mới là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cùng Vô Danh cái này võ lâm thần thoại đánh một trận còn không hiểu sao. Vô Danh trầm tư nửa ngày, các loại Trịnh Kiện đều không kiên nhẫn được nữa. Cái này mới lại chậm rãi nói, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có loại đối mặt hệ thống ảo giác. Cái này gia hỏa thật sự là khắc tinh của mình. Đối với chính mình loại lời này lao mà nói, Vô Danh loại này nói chuyện đều chậm tên muốn chết thật sự là quá đáng ghét. Ngươi nếu là đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết Mộ Đáp Hùng ở đâu. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng Mộ Đáp Hùng tin tức kích thích Vô Danh. Tiểu Du đã chết, có thể để cho gia hỏa này có sóng chấn động, cũng chỉ có Mộ Đáp Hùng. Vô Danh thật chậm rãi nâng lên hai mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ngươi thật biết rõ tung tích của hắn. Biết rõ, ngươi đánh thắng, ta liền nói cho ngươi biết. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Mắc câu rồi, mắc câu rồi. Được, Vô Danh trầm giọng nói. Hắn đã 20 năm không có động thủ, nhưng người trước mắt này nhấc lên Mộ Đáp Hùng. Hắn không thể không phá lệ xuất thủ. Ra tay đi. Vô Danh vẫn như cũ chậm rãi ngồi. Hai người không nhúc nhích. Bốn mắt đụng vào nhau nháy mắt. Đúng là triển khai một trận tinh thần cấp độ chiến đấu. Một nháy mắt, hai người ánh mắt bên trong đều xuất hiện hai người đánh nhau chết sống bóng dáng. Hư không bên trong, phảng phất có hai đạo tinh thần ngay tại so đấu. Trịnh Kiện cùng Vô Danh trực tiếp lấy kiếm ý chiến đấu. Tấc vuông ở giữa, trong phòng nhỏ tất cả đều bất động. Nhưng hai người đọc bên trong, vô số kiếm khí răng khắp nơi, kịch liệt khó mà miêu tả. Thiên kiếm Vô Danh, cho dù 20 năm chưa từng xuất kiếm, nhưng kiếm ý vẫn như cũ nồng đậm đáng sợ. Vô Danh cùng Mộ Đáp Hùng lúc mới sinh ra, liền có dị tượng sinh ra. Mộ Đáp Hùng, trời sinh kiếm hoàng, lúc mới sinh ra, cuồng phong cuốn rừng trúc lá trúc nhộn nhịp đi tới mộ phủ, như vạn kiếm triều bái. Mà Vô Danh liền càng điêu, xuất sinh nháy mắt lại để mẫu thân đem hắn nhìn thành một thanh vô hạn chính khí kiếm. Chợt mới chuyển thành nam hài, mẹ nó, có thể so với na cha tốt a. Tinh thần so kiếm thật lâu, vẫn là bất phân cao thấp. Giờ khắc này, dù là Vô Danh, cũng là sinh ra kinh hãi cảm giác. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt cái này xem ra cả lơ phất phơ thanh niên lại có kinh khủng. Như vậy kiếm ý, dùng thiên kiếm kiếm ý đều áp chế không nổi. Thế gian khi nào ra dạng này kiếm đạo cường giả? Vô Danh chỉ cảm thấy trong cơ thể yên lặng 20 năm kiếm ý dần dần đang thức tỉnh. Nhưng mà, liền tại Vô Danh chuẩn bị đứng dậy chính thức cùng Trịnh Kiện đánh một trận thời điểm, Trịnh Kiện chợt thu hồi kiếm ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Danh mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Ý gì? Trịnh Kiện cười nói. Vô Danh xác thực không thẹn võ lâm thần thoại danh xưng. Bất quá đầy máu ngươi. Không được, hôm nay trước đến nơi này đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Trịnh Kiện liền tiêu sái rời đi. Vô Danh sững sờ ngồi tại bồ đoàn bên trên. Đầy máu ta, không được, lời này lại là cái gì ý tứ? Chợt, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn còn không có nói cho ta Đáp Hùng rơi xuống đây. Chấm ngoặc kép. Ra Trung Hoa Các, Trịnh Kiện phân biệt phương hướng, liền hướng về Nhạc Sơn mà đi. Hắn không muốn đợi tiếp nữa. Vô Danh cái này ra hỏa, đi đến đâu, cái nào liền tràn đầy mất. Trung Hoa các nhiều cao thủ như vậy, mỗi ngày sẽ chỉ tính sổ sách, hầu bàn, làm vườn, đem chim đi dạo, đàn nhị hồ âm thanh cùng một chỗ, liền cái gì đều không muốn làm. Trịnh Kiện thử tưởng tượng một cái chính mình ở lại mấy ngày phía sau dáng dấp. Đàn nhị hồ âm thanh một vang, nét mặt của mình nháy mắt ngốc trệ, bên trong mang theo thỏa mãn. Trong sự thỏa mãn nổi bật hiền lành, nước bọt vô ý thức theo khóe miệng trượt xuống. Họa đẹp không nhìn, sở dĩ Trịnh Kiện lựa chọn tranh thủ thời gian chạy. Hắn đã biết rõ chính mình vị trí thời gian tiết điểm. Bây giờ còn là Phong Vân một, Hùng Bá còn tại làm hắn thiên hạ hội bang chủ. Thủ hạ Gió Vân Sương ba người vừa mới giúp hắn hoàn thành chinh chiến giang hồ đại nghiệp. Bây giờ, Vô Song Thành vẫn còn, Độc Cô Kiếm Thánh còn sống. Đối với còn chưa trưởng thành Phong Vân, Trịnh Kiện không nhiều hứng thú lắm. Có cái này công phu, còn không bằng đi Lăng Vân Quật tìm xem Hỏa Kỳ Lân đây. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Đối với Hỏa Kỳ Lân, nguyên kịch bản bên trong người phần lớn đem hắn coi là hung thú. Nhưng trên thực tế Kỳ Lân vốn là thần thú, cũng là thụy thú, ở tại Lăng Vân Quật, cũng là vì thủ hộ giấu ở trong đó thần châu long mạch. Thứ nhất Hoàng đế Hiên Viên Xương sống lưng, Phong Vân thế giới bên trong ba đại nhân vật chính đều cùng Hỏa Kỳ Lân có một ít quan hệ. Đầu tiên là Nhiếp Phong, Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh từng đánh với Hỏa Kỳ Lân một trận. Dùng tiết ẩm đao chém trúng Hỏa Kỳ Lân miệng vết thương. Hỏa Kỳ Lân miệng vết thương lóe ra máu tươi vào Nhiếp Anh trong miệng. Từ đây Nhiếp gia thế hệ tương truyền điên máu. Nhiếp Phong về sau còn cùng Hỏa Kỳ Lân thành bằng hữu. Nhưng có câu nói rất hay, là bằng hữu liền đến chặt ta. Thế là, Hỏa Kỳ Lân bị lâm vào điên cuồng Nhiếp Phong cho chặt. Thanh tỉnh phía sau Nhiếp Phong dưng dưng đem bạn tốt Hỏa Kỳ Lân thi thể giấu ở trong động băng. Đây là thật dưng dưng liếm bao. Kịch bản bên trong là thật chết rồi. Manga bên trong thì giả thiết Hỏa Kỳ Lân chỉ cần chân nguyên bất diệt, thi thể hoàn chỉnh liền có thể phục sinh, về sau lại sống lại. Sau đó chính là bộ kinh vân, cánh tay Kỳ Lân nha. Khổng Tử sau khi chết, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cánh tay Kỳ Lân đối bộ kinh vân tác dụng không chỉ có riêng là đánh nhau. Về sau có tại sạch sẽ, tím ngưng chờ về sau, cánh tay Kỳ Lân tác dụng không giảm trái lại còn tăng. Hiểu tự nhiên hiểu, lần nữa chính là đoạn lãng. Hỏa Kỳ Lân vết thương trên người chính là đoạn lãng tiên tổ đoạn chính hiền chém chặt xuống một khối vảy cá, đem hắn khảm vào bảo kiếm bên trên, tạo thành thần binh Hỏa Lân kiếm. Đoạn lãng nắm lấy Hỏa Lân kiếm chặt đứt anh hùng kiếm. Hậu kỳ càng là một trận trở thành cấp độ boss nhân vật. Dùng cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ sâu cạn sắp xếp, vừa lúc là ba đại nhân vật chính trình tự. Xét thấy đây, Trịnh Kiện đi chư thiên cũng có mấy cái thế giới. Bây giờ lần đầu đi tới nắm giữ thần thú thế giới. Trịnh Kiện đương nhiên muốn nhìn một cái Hỏa Kỳ Lân. Nhạc Sơn Đại Phật, nhìn xem phía dưới nước sông dần dần tràn đến Đại Phật đầu gối vị trí. Trịnh Kiện thân thể khẽ động, nháy mắt đi tới Lăng Vân Quật cửa hang. Hang động bên trong, một cỗ nóng rực cảm giác đang đến gần. Thật lớn con Hỏa Kỳ Lân còn có 30 giây đến chiến trường. Không bao lâu, một cỗ hỏa diễm xông ra hang động. Trong đó một cái dị thú, uy mãnh bá đạo, toàn thân màu đỏ, quanh thân lượn lờ kinh thế liệt diễm. Đứng tại hang động miệng ngửa mặt lên trời hí dài. Nhìn qua, Hỏa Kỳ Lân thật cao hứng. Theo Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, đã vọt tới Đại Phật đầu gối nước sông bên trên tắt ra đại cổ hơi nước. Cho nên nói nha, Hỏa Kỳ Lân mỗi khi gặp thời gian này đi ra hóng gió một chút, thuận tiện còn có thể làm dịu Nhạc Sơn lũ lụt. Đến mức rất nhiều chết tại Hỏa Kỳ Lân dưới vuốt võ lâm nhân sĩ, có bao nhiêu đều là thèm nhân ra thân thể. Trên đầu chữ sắc có cây đao A Tiểu lão đệ bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.